Hạ Tân như trước ổn thỏa phàm lính. Hồ ly anh hùng này tương đối lệnh phòng thủ phản kích, vê đúp sẽ bị binh hấp rơi, e sẽ bị binh ngăn cản rơi, chỉ có các loại đối phương cận thân kỹ có thể chỉ có tương đối dễ dàng chung. Thế nhưng lẹp tợ lạn đến hai cấp tiến công tính liền tương đối mạnh rồi. Thân thể không ngừng dò xét tính lên trước. Muốn quy vê đúp hồ ly, đánh hai ngay cả trực tiếp bạo nổ hồ ly 20 không máu. Hồ ly cũng không ngừng điều chỉnh chạy chỗ, với hắn bảo trì góc nghiêng. Vẫn như trước ở tử sắc phương cung thủ bên phải phía sau, bị bên trái đằng trước lẹp tợ lạn quy lại, để lại một cái ma pháp tấn ký, đồng thời bị lẹp tợ lạn cả một cái dưới, hồ ly cũng phản nạ lẹp tợ lạn một cái, cộng thêm ba cái cung thủ cũng giúp đỡ hồ ly đánh lẹp tợ lạn một cái. Lẹp tợ lạn không có nhận vê đút, lui rớt, hồ ly đuổi theo lại bổ một đao, lẹp tợ lạn không dám hoàn thủ, thối lui đến bên sau. Cái này một cái nho nhỏ thân thể cùng trong lòng giao phòng, hạ tân buôn bán lời một đao, không nhiều lắm, cũng liền 50 nhiều lượng máu. Trương Phong hoàn toàn xem không hiểu, hỏi, vì sao à, lẹp tợ lạn vê đút không phải có thể phát động hai đoạn quy, nàng sao không vê đút đâu. Trên thực tế, loại cao thủ này giữa giao phòng, suy tính sẽ tương đối nhiều, không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Tăng Tuấn vô vô Trương Phong bả vai nói, ngươi biết cái gì, ngươi phổ thông đánh thiếu, ngươi cho rằng phổ thông đối chiến là ngươi đánh rừng à, có kỹ năng liền phóng, không cần suy nghĩ binh tuyến, không cần suy nghĩ sở kỷ của đối thủ à. Nhìn kỹ Lao Lục mới vừa chạy chỗ, Lao Lục vẫn kéo ra hai người cự ly, bảo trì ở một cái góc nghiêng, lẹp tợ lạn tuy có thể lên đi vê đút một cái, không chỉ có vê đút thương tổn, hơn nữa phát động quy thương tổn, một cái có chừng 150 thêm huyết, ngươi cho rằng nàng cái này kiếm rồi hả? Sai rồi. Thấy rõ sở lao sáu tiêu sái vị, lao lục học là e, lẹp tợ lạn chỉ cần dám vê đút đi tới, bởi vì cự ly quá dài, nàng chỉ có thể dẫm ở lao lục phía trước, sử dụng đạp vị trí cùng thân thể ban đầu bảo trì một cái thẳng tắp, lao lục có thể ung dung một cái e quy đi qua, hoặc là trực tiếp e trung thải tới được lẹp tợ lạn, hoặc là trùng trở về lẹp tợ lạn. Nếu như e trung thải tới được lẹp tợ lạn, này quy đánh ra đệ một đoạn thương tổn, thêm e thương tổn, thêm truy cập đánh thưởng, cộng thêm ba cái cung thủ mỗi bên một cái. Này nhiều lắm thiếu huyết. Nếu như em bị hoặc đi ra ngoài, lẹp tợ lạn đã vê đút đi trở về, bởi vì chuyển thẳng tắp, cho nên trực tiếp e chung vê đút trở về lẹp tợ lạn. Này lẹp tợ lạn phải ăn quy đoạn thứ 2 chân thực thương tổn, bị hoặc thêm 2 đoạn quy thêm đánh thưởng, cũng là 200 nhiều máu, lẹp tợ lạn hay là muốn thua thiệt huyết. Trần Đông gật đầu nói, thì ra là thế, nói cách khác, lẹp tợ lạn coi như đạp lên tới, không phải quản lão lục đánh như thế nào, đều sẽ kiếm huyết. Cho nên cứ như vậy đem lẹp tợ lạn bước đi trở về đúng vậy, làm cho lẹp tợ lạn không dám về đút. Tăng Tuấn nói, không sai, hơn nữa hoán huyết ngươi cảm thấy người nào kiếm, hồ ly bị động nhưng là hồi huyết, lẹp tợ lạn hoán huyết làm sao có thể đổi qua hồ ly, ta ước đoán cái này lẹp tợ lạn muốn đi vị tránh lao lục quy, sau đó về đút đạp lên tới, lập tức trở về đi, tránh rơi lão lục trở về quy, cùng đi ra e, muốn tú một bả, nhưng lão lục tay cầm quy e không giao, trực tiếp đem lẹp tợ lạn dọa lui rồi. Trương Phong nhất thời một cái đầu hai cái đầu, má ơi, ta xem hai người bất quá liền lẫn nhờ rùa vài cái, làm sao ở giữa nhiều môn như vậy nói, cảm giác cùng cao thủ tinh thần giao chiến tựa như, ở giữa đánh vô số cái qua lại. Tăng Tuấn lắc đầu nói, đường giữa cứ như vậy, ngươi cho là ngươi đánh rừng à, tùy tiện thả kỹ năng, không phải suy nghĩ sở kỷ của đối thủ chạy chỗ. Hơn nữa, hai người bọn họ đều là cao thủ chân chính, bất quá lao lục lợi hại hơn, lao lục nắm bắt đôi kỹ năng không có dao. Trực tiếp dùng đánh thưởng liền buồn bán lời lẹp tợ lạn 50 nhiều máu, hơn nữa ngạnh sinh sinh đem lẹp tợ lạn bước lui, không dám vê đút qua đây. Đây chính là đấu pháp trong một loại tiến công tính, hạ tân tuyến thượng từ trước đến nay chính là tiến công tính rất mạnh. Rất nhiều người đều cho rằng cái gọi là tiến công tính rất mạnh chính là nhiều thả kỹ năng, gặp người liền xông lên đại kiền đặc biệt làm, vậy không gọi tiến công, được kêu là phá hôi, hoặc là đem tiến công tính cùng không ngừng áp tuyến các loại đứng lên, kỳ thực áp tuyến chỉ là tiến công dục vọng một loại. Tỷ như Hạ Tân mới vừa giao phong trung nắm bắt hai cái kỹ năng một cái không có giao, liền đem lẹp tợ lạn dọa lui, ở về tinh thần liền đưa cho lẹp tợ lạn rất lớn áp lực, lẹp tợ lạn liền lui về phía sau đều bị hồ ly đuổi theo tu bổ chặt một đao, rõ ràng chính mình chủ động đi tới tiến công lại bị đối phương nhiều đánh một cái, đây là rất đau đớn lòng tin, lẹp tợ lạn đã từ trong lòng cảm thụ được hồ ly dành cho áp lực của nàng. Đây chính là tiến công tính đấu pháp, tựa như cao thủ một loại cảnh giới. Dao găm không phải muốn chém tới trên người đối phương chỉ có sẽ cho người sợ, nắm ở trong tay như cũ làm người ta sợ. Đương nhiên, cái này cần đến loại cảnh giới đó người mới sẽ hiểu. Điểm nho nhỏ này giao phong cũng không đại biểu được cái gì, hồ ly trời sinh kỹ năng chịu binh hạn chế, cũng không làm gì được lẹp tợ lạn. Mắt thấy hai người nhanh ba cấp, hồ ly đi hướng bên phải tường, ở bên phải hà đạo đuổi cỏ làm một nhãn, phòng ngừa đối phương đánh rừng ly xin ăn xong đùa đỏ qua đây gẳng. Lúc trở lại,

ta nghe nói cái gì dù ổ tê cùn đô đều theo đai lưng phân, cái gì bạch đái dị thường. Đai đen tăng nhiều, người nào nhan sắc lợi hại. Bạch Vũ trả lời, cái gì bạch đái dị thường, ta không biết, đai đen là cao nhất đẳng cấp, đai đen một đoạn có thể tham gia toàn quốc tính hoặc quốc tế tính tê cùn đô so tài, đai đen tứ đẳng liền có thể mở đạo quán thu đồ đệ làm lao sư, ngũ đoạn ở trên là đại sư chân chính rồi. Siêu cấp lớn sư, cùng siêu phàm đại sư giống nhau sao? Không sai biệt lắm, ngươi liền đem tứ đoạn trở thành chui một, lập tức siêu phàm rồi. Vậy ngươi xem ta đại khái cái gì đoạn? Bạch Vũ nhìn Hạ Tân liếc mắt, từ ngươi vừa mới kéo chân động tác xem, thanh đồng tứ tả hữu a. Thực sự là cảm ơn ngươi không đem ta thuộc về đến thanh đồng năm loại hình, vậy còn ngươi? Chui 4A. Bạch Vũ nói qua đi ra phía trước. Lãnh Tuyết Đồng hỏi. Cần hộ cụ sao? Không cần. Bạch Vũ nói. Sau đó hai người từ từ kéo ra cự ly, bày một bắt đầu thủ thế. Bạch Vũ thân thể nhẹ nhảy nhỏ bé bước, một bộ tương đương thông thạo dáng vẻ mở nổi lên phòng ngự thủ thế. Lãnh Tuyết Đồng xem Bạch Vũ chắc là sẽ không tấn công, chủ động lựa chọn tiến công. Dưới thân thể trầm, trọng tâm nghiêng về trước, không ngừng thử thăm dò. Đột nhiên giống như một con nhanh nhẹn thư báo vậy, trong nháy mắt đột tiến vào, Bạch Vũ bước ra lui lại. Lãnh Tuyết Đồng một cước đá bay, trực kích Bạch Vũ bụng dưới, Bạch Vũ một tay dựng thẳng ở trước người đón đỡ, một trưởng muốn đỡ Lãnh Tuyết Đồng chân. Chỉ là tay này mới chịu ngăn trở chân nhỏ, Lãnh Tuyết Đồng đã thu hồi, đây chỉ là hư quả chỉa thương mà thôi, dưới chân trừng, một khắc chân thật cao dơ lên, một cái câu đá, đùi phải quỳ gối dơ cao đến ngực vị trí, xích lóa trắng nón đầu ngón chân sẽ chạm tới Bạch Vũ cằm. Bạch Vũ tuy là một tay ngăn cản ở dưới cằm trước, bất quá dù cho lấy tay chống đỡ. Một cước này nếu như đá thực, tuyệt đối có thể đem hắn đá bay. Bạch Vũ cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Chơ mắt nhìn Lãnh Tuyết Đồng một cước liền dừng ở cái cằm của hắn chỗ, lẩm bẩm nói, thật nhanh. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy một cước đứng thẳng, một cước đánh qua ngược vị trí, mặt không chút thay đổi nói rằng, không cần thủ hạ lưu tình, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu có thể đánh tới ta, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Ta minh bạch rồi. Bạch Vũ nhẹ nhàng lùi lại, nhãn thần bỗng nhiên thời lượng thêm vài phần, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng động tác. Lãnh Tuyết Đồng cũng thu hồi chân dài, lui về sau hai bước, bắt đầu lại. Bên này Tuấn Nam Mỹ nhân chiến đấu lập tức hấp dẫn một số người qua đây nghỉ chân quan sát, hơn nữa Lãnh Tuyết Đồng chân đá dáng vẻ quá đẹp, sạch sẽ gọn gàng, tư thế hiên ngang, Bạch Vũ còn lại là động tác ngắn gọn, nhuệ khí mười phần. Hai người giao thủ mấy hiệp, Bạch Vũ liền rõ ràng hiểu được nữ nhân này thực lực kinh khủng, động tác tương đối khinh doanh, lưu loát, nhẹ bỗng như là không có trọng lượng thông thường, đánh vài cái, chính mình liên y phục đều sờ không tới. Bạch Vũ một cước tiến lên trước, một cái hoành đá Lãnh Tuyết Đồng cái bụng vị trí. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng vừa lui, né qua, bắt hắn lại thu chân khe hở, cũng là một cái hoành đá đá ngược ngược đối phương. Bạch Vũ thuận thế thân thể vừa chuyển, tách ra Lãnh Tuyết Đồng cú đá này đồng thời, một cái sau đá xoáy phản kích trở về. Đây là tương đương lợi hại, dứt khoát hẳn hoi nhất chiêu, đi qua xoay người mượn toàn thân trọng lực đá ra một cước, trực kích đối phương mặt tiền của cửa hàng, lực đạo là không ngăn nổi. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng thân thể trầm xuống tránh được một cước này, sau đó nhảy lên thật cao, thân thể xoay tròn. Thân thể hoàn toàn vọt lên, một cái tương đương xinh đẹp 360 độ không trung hồi toàn thích. Một cước ở giữa Bạch Vũ ngực. Bất quá không phải rất đau, Bạch Vũ bị đẩy mạnh lực lượng đẩy ra hai bước. Lãnh Tuyết Đồng dùng là xảo kình. Không trung hồi toàn thích có thể tính là tê cùn đô trung khó nhất, cũng là đẹp trai nhất chiêu thức rồi. Là rất khó học được, coi như học được, ở trong thực chiến chân chính phát huy ra sự cường đại của hắn liền càng khó rồi. Lãnh Tuyết Đồng thực sự là không hổ là đai đen 4 đoạn tiêu chuẩn. Đem người chung quanh đều xem ngây người rồi. Một số người đều theo bản năng vỗ tay rồi. Bạch Vũ sờ sờ ngực, có chút chán nản nói, ta thua rồi. Hắn lúc đầu cho là mình ít nhất có thể chống đỡ một cái, đánh 55 mở, không nghĩ tới kém xa như vậy. Lãnh Tuyết Đồng đạm nhiên nói, cũng không phải thi đấu, ngươi đã rất tốt, thân thể tính dẻo dai phi thường tốt, kiến thức cơ bản cũng rất vững chắc, so với một cái ngay cả chân đều duỗi không phải thẳng, cụ ông muốn tốt nhiều lắm rồi. Nói xong liếc mắt ngồi ở bên cạnh nét mặt có vẻ hứng thú xem trò vui người nào đó. Hạ Tân gương mặt không nói, nữ nhân này tuyệt đối mang thủ rồi. Nhờ vậy, là ngươi muốn để ta chỉ có ôm lòng tốt của ngươi sao, nếu không. Ngươi nghĩ rằng ta dám a, không sợ bị ngươi đánh chết ta. Bạch Vũ thối lui đến Hạ Tân bên người, thông báo câu, cẩn thận một chút, nàng không ngừng đai đen 4 đoạn tiêu chuẩn, ta trước đây huấn luyện viên chưa từng nàng lợi hại. Tiểu tâm cái gì? Hạ Tân ngẩn người mới phản ứng được, lao tam. Không nên nói đùa, ngươi chui 4 đều không được, ta thanh đồng 4 sao được, ta lại chưa từng luyện. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng không nói đùa hắn, chỉ vào Hạ Tân nói, được rồi, đến ngươi rồi. Cái này không được đâu. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, nhiều như vậy người xem rất. Có cái gì không tốt, nơi đây không phải là luyện taekwondo sao? Thổ Trang Trang khiêng. Đương nhiên không tốt, vừa mới Lanh Tuyết Đồng cùng Bạch Vũ đánh kịch liệt như vậy, chính mình hiện tại đi tới, chênh lệch lớn như vậy, ta sợ khán giả không phản ứng kịp a. Lanh Tuyết Đồng thúc giục, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không bị thương ngươi. Ta là sợ ta bị thương ngươi. Hạ Tân thuận miệng phản bác câu, đang bị cả đám người ánh mắt tò mò nhìn soi mói, nhắm mắt lại đi, nghĩ thầm tùy tiện vui đùa một chút sẽ xuống ngay tốt rồi. Chính mình chỉ là tới tiễn học sinh chứng, vì sao hiện tại muốn lên đi đánh taekwondo đâu, không hiểu nổi. Mọi người có một chút tức. Hạ Tân lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Lãnh Tuyết Đồng đã công qua đây rồi. Chân trái chừng, chân phải ở giữa không chung một cái cắn câu, xông thẳng hắn cầm mà đến. Hạ Tân lúc đầu cho rằng chắc là giống như Bạch Vũ giống nhau điểm đến đó thì ngừng, hãy nhìn này một chân vén lên tốc độ, cùng tiếng gió thổi, cùng vừa mới tuyệt nhiên bất động. Cái này một chân có thể đem cầm liếc chật khớp a. Sợ phải mau đưa tay ngăn lại lần này câu chân. Không nghĩ tới Lãnh Tuyết Đồng nương câu chân bị ngăn cản lực đạo, một cước dẫm ở Hạ Tân ngực, cả người bay lên trời, ở giữa không trung lại tựa như phi yến vậy, một cái vọt lên lộn ngược ra sau 360 độ, an toàn rơi xuống đất. Động tác này đã không phải là thông thường tuyển thủ có thể làm được, Lãnh Tuyết Đồng thân thể quá khinh doanh rồi. Mà Hạ Tân chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, bị đạp liên tiếp lui về phía sau 4,5 bước. Rất đau. Cùng vừa mới Bạch Vũ điểm đến đó thì ngừng hoàn toàn khác nhau. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng, lần sau sẽ không nhẹ như vậy, nhắc nhở ngươi có thể nghiêm túc một chút rồi. Hạ Tân hoàn toàn tin tưởng nữ nhân này không phải đang nói đùa, cao trung bị một cước đoán vào bệnh viện này 30 nhiều nam sinh có thể chứng minh. Uy, ta có thể không chọc giận ngươi a? Chính mình cũng không phải phó xã trưởng, một không có truy cầu nàng, hai không có làm cái gì, vừa mới cái kia chỉ do ngoài ý muốn. Lãnh Tuyết Đồng lãnh thanh đạo, hoặc là ngươi đứng để cho ta đánh ba cái cũng được. Biết xảy ra án mạng. Vừa dứt lời, Lãnh Tuyết Đồng đã công tới rồi, một cái mau lẹ đánh thọc sườn roi chân. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nữ nhân này là rất nghiêm túc đang đánh. Hơn nữa động tác so với vừa mới đánh Bạch Vũ thời điểm nhanh hơn. Một thực lực cá nhân giá trị nếu như là 10 phần, như vậy khi nàng sử dụng 7 phần thực lực thời điểm, cũng có thể thu phát tự nhiên, khống chế lực đạo. Nhưng khi ngươi sử dụng 9 phần lực nói thời điểm, vậy thì tuyệt đối khống không được lực rồi. Hơn nữa Hạ Tân hoài nghi Lãnh Tuyết Đồng không phải 9 giờ, căn bản là 10 phần. Hắn liền thấy trước mắt bóng đen lóe lên, căn bản không phản ứng kịp, ngực đã bị đá phải rồi. Hạ Tân dám không lùi, một cước để ở mặt đất, hai tay ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng chân, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ nói, uy, ngươi được rồi, đừng cho là ta không đánh nữ sinh, chớ quá mức rồi. Lãnh Tuyết Đồng hàn thanh đạo, ta không có như thế cho rằng a, ngươi đánh còn thiếu sao. Hạ Tân ngẩn người, trong đầu tìm tòi một chút, dĩ nhiên không tìm được chính mình đánh qua nữ sinh quang vinh sự tích, trước đây hơn phân nửa là chút nam sinh qua đây chọc giận hắn, hắn chỉ có đánh lại, có nữ sinh đến gây chuyện qua chính mình sao. Hẳn là không có đánh như thế nào qua nữ sinh. Hàng đêm cái mông coi là sao? Lãnh Tuyết Đồng khép cười một tiếng, tỉ mỉ coi như, cái này hay là chúng ta lần thứ hai đánh lộn, từ nhỏ đến lớn, chỉ có ngươi đánh qua ta một lần, ta chỉ là đem lần trước đòi lại mà thôi, có gì không đúng sao? Ngươi nhớ lộn a? Trả lời Hạ Tân chính là một cái quất chân. Chương 141, có phục hay không? Một cái hỗn loạn lăng lệ phong tiếng quét chân trực kích Hạ Tân mặt tiền của cửa hàng, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, trên mặt đã trúng một cái chân. Hạ Tân cố nén sau cùng kiên trì, thối lui mấy bước, đáp một câu, ngươi nhớ lộn a? Lần đầu tiên gặp mặt không phải ta tô ngươi. Không khỏi người nghe được, Hạ Tân không nói tiếp, lần đầu tiên gặp mặt chính là Tô Lanh Tuyết Đồng ra phòng ở, dù sao nhà nàng là đại địa chủ nhà, đôi phương ngận hữu hảo nói xong điều kiện. Mấy năm qua, không nói cảm tình tốt, cũng là tương kính như tân a, Hạ Tân cũng rất cảm kích Lanh Tuyết Đồng. Từ lúc nào cùng Lanh Tuyết Đồng đánh nhau? Mình tại sao khả năng đánh thắng được nàng? Theo trường học truyền thuyết, Lãnh Tuyết Đồng một người đem chiếm đội dù ô đoàn thất 10 cái người cao mã lớn đấu vật lúc kẻ cơ bắp đánh, cho dù có khuyết đại, đánh 5 cái ước đoán không là vấn đề. Lãnh Tuyết Đồng nhãn thần băng lãnh lấy không nói chuyện, chỉ là tiến công càng phát ra hung ác độc địa, một cái so với một cái rất nhanh, mau lẹ. Hạ Tân cảm giác nàng dường như rất tức giận, bất quá. Chỉ là cảm giác, Lãnh Tuyết Đồng biểu tình trước sau như một băng lãnh, khiến người ta không đoán ra. Hạ Tân không được lùi lại, tránh trái tránh phải. Lại nơi nào tránh, cánh tay phải cản một kích, bị đá lại trực tiếp chết lặng, ngực lại bị đá dưới. Đây cũng chính là Hạ Tân, đội những người khác sớm nằm xuống rồi. Hắn mặc dù sẽ không taekwondo, đánh lộn nhưng là một điểm không kém. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn chính là từ mùng 1 đánh mùng 2, mùng 2 đánh sơ tam đánh cao trung, đánh 3, đánh 4. Như thế tới được. Đơn giản là mạc danh kỳ diệu.

chúng ta trận hình rất hoàn mỹ. Blacker rằng chứng kiến tuyệt tẹt phệt có xa lầu, trực tiếp lựa chọn bắt chìt sở tạ nạ, tốc biến một cái máy móc phi trảo, bị chìt sở tạ nạ một cái tiểu chạy chỗ tránh khỏi. Hoàng tử EQ qua đây, đi lên trực tiếp nâng lên ản nhi cùng tuyệt tẹt phệt. Sau đó một tiếng long trời lở đất liền chuẩn bị đậy xuống tới, hoàn mỹ vị trí, có thể trong vòng 3 cái xếp sau, đối diện hết rồi. Chỉ là nhân tài nhảy lên đến giữa không trung, đã bị người nổ một cái cho đẩy lùi rồi. Đại chiêu cư nhiên bị cắt đứt rồi. Đã bị đứng ở bên cạnh chỉ sở tạ nạ cho một pháo đánh bay rồi. Hoàng tử nghĩ thầm quên đi, đoạn liền đoạn à, vừa khớp mà thôi, trang bị ưu thế thêm bùa bạ rồng đối diện không có đánh. Thổ tư dịch ngập. Tuyệt tẹt phệt cái gì cũng không để ý, trực tiếp mở ra đại chiêu, dịch chuyển đối phương xếp sau, hang bạ rồng cửa ạ dở cùng gờ dạ vẹt bên cạnh. Bên cạnh hai người đã xuất hiện tuyệt tẹt phệt đại chiêu rơi xuống đất vòng tròn. Tuyệt tẹt phệt đại chiêu rơi xuống đất có một giây thi pháp thời gian, chỉ có thể đi qua. Blacker rằng làm sao có thể trơ mắt nhìn tuyệt tẹt phệt đại chiêu cắt xếp sau, thật nhanh vọt tới dự định cắt đứt hắn, muốn đi, hỏi qua ta không có. Đây chính là đoàn đội giữa phối hợp, hắn phải bảo vệ xếp sau. Chỉ là Blacker rằng cơ cánh tay cơ giới, mới đi đến phân nửa, đã bị Lee Sin bay lên một cước, một kho cho đạp trở về. Làm cho hắn vừa mới này mấy bước uổng công rồi. Gơ dạ vẹt vừa nhìn bên người xuất hiện tuyệt tẹt phệt đại chiêu rơi xuống đất vòng tròn, trực tiếp cho tuyệt tẹt phệt rơi xuống đất giờ thả cái đạn khói, trong tay súng máy đã chuẩn bị xong đánh bể tuyệt tẹt phệt đầu. À giờ cũng trực tiếp ở tuyệt tẹt phệt rơi xuống đất giờ lập hai cái cắt binh, chuẩn bị đến cái bắt rùa trong hũ. Chú ý của hai người lực đồng thời bỏ vào tuyệt tẹt phệt trên người, thế nhưng tuyệt tẹt phệt không có xuống tới. Trên đất vòng tròn sau khi vòng vo một vòng, chỉ nghe khanh một tiếng vang lên. Cao thủ dự phán làm cho gờ dạ vẹt trực tiếp 3 phát đạn đánh ra ngoài, tuyệt tẹt phệt hạ xuống biết vừa lúc trúng đạn, thế nhưng tuyệt tẹt phệt không có xuống tới. Tại chỗ như trước giông tuyết. Gì, người đâu? Cũng nghe được rơi xuống đất thanh âm A. Đột nhiên phát hiện, ở hai người đem lực chú ý đặt ở tuyệt tẹt phệt trên người thời điểm, mặt khác người đàn ông xuống tới rồi. Nay hùng tráng uy vũ thân thể, gơ lưới hái tử thần, mang theo cuồng phong điện chấp tư thế, từ lên đường, từ phía sau hai người thẳng đụng phải đi ra. Dơ lên hai chân, đụng vào ạ giờ yếu ớt tiểu thân bản trên. Chương 150, chuyên chú phiên bản 30 năm. Ạ giờ tiểu thân bản nơi nào có thể chống lại chiến tranh hình bóng, vô tình gót sắt chúng tên. Hoàng kim quyền trượng nhất chỉ, triệu hoán ra bền chắc không thể gậy cấm quân chi tưởng, thầm nghị trước tiên đem con này vướng bận hệ cả dìm đẩy đi lại nói. Bán nhân mã trong ánh mắt lóe ra ưu ám quan mang, cơ hồ là nhìn đúng mở tường trong ngáy mắt, một cái đại chiêu ám ảnh trùng kích. Hùng tráng thân thể hóa thành một đạo bay nhanh tàn ảnh. Đánh tới ạ giờ cùng gờ dạ vẹt hai người. Ạ giờ trong lòng mắng to, thật là đáng chết, rõ ràng rất chú ý bên người, làm sao làm cho con này hệ cả dìm xuống, là bởi vì bị tuyệt tẹt phệt cái này hèn hạ tiểu tiện nhân, hấp dẫn lực chú ý sao. Mau lại đây cá nhân giúp ta a. Trước đứng hàng, bọn họ thấy liền chỉ là vừa mới chuẩn bị muốn dịch chuyển sau khi đi qua xếp hàng tuyệt tẹt phệt đột nhiên tại chỗ kim thân rồi. Cho nên tuyệt tẹt phệt đại chiêu bị bỏ dở rồi. Cái này đại chiêu cơ hồ lừa gạt rất sự chú ý của mọi người, cơ khí muốn đánh gây hắn, xếp sau hai cái muốn trực tiếp giết chết hắn. Đây cũng là hạ tân dạy hắn nhất chiêu, kim thân đoạn đại chiêu, có thể lừa gạt ra vài cái kỹ năng, có đôi khi thậm chí có thể may mắn lừa gạt ra đại chiêu. Bởi vì cao thủ biết coi bói cho phép ngươi muốn đi ra trong nháy mắt một cái kỹ năng xuống phía dưới, để cho ngươi thậm chí rơi xuống đất ngay cả thẻ vàng chưa từng bay ra ngoài đã bị ngất rồi. Đây chính là kỹ năng dự phán. Hấp dẫn kỹ năng là một phương diện, còn có một cái khác tác dụng là hấp dẫn lực chú ý, tỉ như đối diện 5 cá nhân trốn lúc đi. Ngươi một cái đại chiêu rơi bọn họ trung gian, ngươi nói nhân gia có nguyện ý hay không hòa hai mấy giây ngươi, mà khi nhân gia đều thấy tuyệt tẹt phệt muốn rơi xuống đất, vài cái kỹ năng xuống phía dưới mới phát hiện, tuyệt tẹt phệt cư nhiên không có từ dưới đất nô ra, mà truy binh phía sau đã chạy tới. Này chua xót thoải mái. Tăng Tuấn vẫn cảm giác chiêu này vô dụng, rất ít ở trong thực chiến dùng qua. Nhưng hôm nay là phái ra công dụng rồi. Trực tiếp hấp dẫn sự chú ý của mọi người, làm cho hệ cả dìm có cơ hội để lợi dụng được, mặc kệ đối diện hàng xếp sau cũng không phát hiện hệ cả dìm tòng long hãm hại phía trên bùi cỏ trạc ba dịch chuyển rồi. Uổng phí hết một cái bảo mệnh kim thân. Không phải, tuyệt tẹt phệt mục đích thực sự không phải xếp sau, là hàng. Hàng đối phương hàng bên ta nhất định là đánh không đủ, phi ố dạ vô song khiêu chiến vừa lên, đánh ra tiểu ôn tuyển. Có thể cho phụ cận mọi người trở về hơn phân nửa ống máu. Đây là rất bút, lại thêm xếp sau thâu suất nói. Cho nên Hạ Tân quyết định, dây hàng, còn như xếp sau, tuy là Hạ Tân chưa nói, nhưng Bạch Vũ minh bạch ý tứ của hắn, xếp sau hai cái. Chỉ có thể từ hệ cả dìm đi kiềm chế, bọn họ đột không qua, một ngày muốn đột, bị ạ giờ đẩy tới lời nói, như vậy đoàn liền xong đời rồi.